Cân cả thiên hạ, chương 1152, nhiệm vụ số 5, góc truyện audio.com. Sau khi bị tập kích xong một lần, trên đường quay về nhóm người của Xuân Đức lại tiếp tục đụng phải thêm một lần bị tập kích nữa, số lượng địch nhân đông hơn, chất lượng cũng cao hơn, nên dãy chết cũng lâu hơn. Phải mất gần 10 phút để cho bóng ảnh có thể tàn sát tất cả những kẻ kia. Có vài tên cũng muốn bỏ chạy nhưng đều bị Xuân Đức cùng mấy người khác bắt trở lại, có điều đám người lần này rất ngoan độc. Bị bắt lại lập tức liền tự sát. Điều này khiến cho Xuân Đức khá là bất đắc dĩ, hắn vốn còn muốn tra khảo đám này nhưng đụng cái đám kia hơi tí liền tự sát thì hắn chịu rồi. Dù sao lúc này đây hắn cũng không có năng lực tụ hồn già niệm. Đám kia vừa chết thì hắn cũng liền bó tay. Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, Xuân Đức cùng Mộng Vân và hộ vệ của nàng lúc này đang xuất hiện tại căn cứ chính của vong linh Hắc Ám Hiệp Hội. Sau khi quay trở về lâu đài của ốc Đặc Nhĩ thì Xuân Đức cùng với những người khác liền thông qua cổng ma pháp dịch chuyển đến nơi đây. Bây giờ Xuân Đức đang bên trong một gian phòng khá là đơn sơ, ngoài trừ một cái ghế mà hắn đang ngồi ra thì chẳng còn gì khác, ở bên trong nơi này ngoài trừ hắn còn đang có gần 50 người khác, tất cả bọn đều là thanh cấp trở lên. Những người này đều là tinh anh mà ốc Đinh Đặc lựa chọn ra để tạo thành tổ đội ám sát mà Xuân Đức yêu cầu. Những thanh cấp cường giả này bình thường cao cao tại thượng, đi đâu cũng được người người kính ngưỡng nhưng lúc này đây đến can đảm để nhìn lên Xuân Đức đang ngồi trên ghế cũng không dám. Cả đám đều trầm mặc đứng nơi đó, nhìn quét qua đám người trước mắt một lượt sau đó Xuân Đức lại nhìn sang Mộng Vân ở bên cạnh hỏi. Bọn họ đều là những người mà ta chọn ra lần này để thực hiện nhiệm vụ, cô cảm thấy sao? Mộng Vân nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói. Bọn họ đều rất mạnh so với mấy người Susan còn mạnh hơn không ít. Không ngờ dưới tay của ngươi lại nhiều cường giả như vậy, cả đế quốc Chu Tước lớn như vậy cũng không đến mấy trăm thánh giả vậy mà nơi đây đã có gần 50 người rồi. Nhếch môi khẽ cười, Xuân Đức nói, đó là điều đương nhiên, bọn họ cũng là những người mạnh nhất dưới tay của ta rồi. À mà phải rồi, cô thực sự muốn để mấy người hộ vệ của cô gia nhập đội ngũ này sao? Vừa nói Xuân Đức vừa nhìn qua mấy hộ vệ kiếm thánh của Mộng Vân. Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì không chút do dự gật đầu đáp. Ừm, mấy người Susan muốn như vậy nên ta cũng không ngăn cản, mong ước các nàng là trở thành kiếm thần vì vậy không thể thiếu chiến đấu được. Mà bây giờ ta đi theo ngươi rồi cũng không cần mấy nàng bảo vệ nữa. Gật gù tỏ ý đã hiểu, Xuân Đức lúc này đứng dậy nhìn những người nơi đây nói. Trong số các ngươi có ai còn có việc cá nhân thì trong vòng 3 giờ sắp tới nhanh chóng giải quyết đi, nếu có di nguyện gì thì cũng nói ra. Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm rất cao, nhiều khả năng các ngươi một đi mà không trở lại. Nên có điều gì còn đang vương vấn thì tranh thủ làm đi. Đúng 5 giờ 30 các ngươi lần nữa quay đây, theo ta đến đế đô. Nói xong thì Xuân Đức cũng không ở lại nơi này nữa mà đi ra bên ngoài. Mộng Vân cũng theo sau hắn, để lại một đám thánh cấp cường giả hai mặt nhìn nhau. O không ô, thời gian không bao giờ chờ đợi bất kỳ người nào, mới đó mà đã sắp hết 24 giờ kể từ cửu đầu Hoàng Kim Xà tuyên bố nhiệm vụ mới. Lúc này đây Xuân Đức cũng đã lên xong kế hoạch bố trí. Góc truyện audio.com, người hoàn tất, hắn bây giờ chỉ đợi thời gian tới liền động thủ. Ngồi trong một căn phòng nhỏ nhìn ra một hoa viên rộng lớn, Xuân Đức khẽ uống từng ngụm rượu đỏ. Ánh mắt của hắn lúc này bình thản vô cùng nhưng sâu bên trong ánh mắt kia cất chứa một thứ gì đó khiến cho người phải sợ hãi. Tinh, móc lửng, chiếc đồng hồ treo trên tường đột nhiên vang lên một tiếng kêu thanh thúy. Cùng lúc này cả thế giới nơi đây lại biến đổi, tất cả lại biến về màu xám chết chóc. Đồng thời một âm thanh uy nghiêm vang lên, giai đoạn 2 nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Âm thanh kia vang lên chỉ có một lần liền biến mất, sau đó cả thế giới lại quay về hiện trạng vốn có của nó. Cùng lúc đó một loạt thông tin vị trí của 10 kẻ có thành tựu thấp nhất liền xuất hiện bên trong đầu của mỗi người tham gia nhiệm vụ của lần này. Sau khi biết được vị trí của 10 tên có thành tựu thấp nhất thì Xuân Đức không khỏi kinh ngạc, tất cả 10 tên kia không có một người nào nằm trong Chu Tước đế quốc mà đều nằm trong hai đế quốc còn lại, Bạch Hổ đế quốc có 7 người, Thanh Long đế quốc có 3 người. Ngày khi giai đoạn 2 vừa mới bắt đầu thì một cuộc giết chóc mới cũng liền bắt đầu. Người của Xuân Đức lúc này cũng đã hành động, tại cánh rừng phía nam thuộc khu bình dân của đế đô. Bên trong cánh rừng kia đang có một đội ngũ liệp ma giả gần 100 người bị một đội ngũ gần 500 người bao vây. Đội ngũ 500 người kia tất cả đều mặc áo choàng màu đen, sau khi đồng hồ vừa điểm thì liền triển khai giết chóc. Bọn họ lạnh lùng tàn sát tất cả những người bên trong đội ngũ liệp ma. Cả quá trình giết chóc đẫm máu như vậy nhưng bọn họ không có ai nói bất cứ một lời nào. Mặc kệ cho đối phương kêu gào, cầu xin hay chửi rủa, bọn họ cũng không nói dù chỉ một lời. Cái cảm giác âm trầm đáng sợ kia khiến cho hơn 100 người bị bao vây mất hết cả ý chí chiến đấu. Với thực lực cùng nhân số áp đảo, hơn 500 người thuộc thế lực của Xuân Đức đơn giản tàn sát sạch sẽ đội ngũ kia. Sau khi giết xong thì một vài tên vong linh ma pháp sư đi ra thu dọn tàn cục. Sự việc như vậy không chỉ xảy ra ở bên ngoài khu bình dân mà đến ngay cả trong đế đô tại khu quý tộc cũng vậy. Tại một lâu đài to lớn thuộc về một vị nam tước có quân đội lên tới cả 20.000 người, có gia nô lên đến mấy ngàn, nhưng chỉ trong vòng chưa tới 20 phút thì bị 10 tên cường giả thánh cấp thần bí đi vào tàn sát không còn một ai. Không có ai chạy thoát kể cả vị nam tước kia, cả lâu đài to lớn trong vòng chưa tới 20 phút liền biến thành lâu đài ma, xác chết ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Những cường giả này ra tay rất nhanh lẹ, dứt khoát. Sau khi giết xong tất cả những người bên trong lâu đài thì liền rời đi. Sau khi bọn họ vừa rời đi thì lại có một đám vong linh pháp sư cùng một đám đạo tặc đi vào nơi đây dọn dẹp. Không qua bao lâu thì cả lâu đài liền được dọn dẹp sạch sẽ, xác chết cùng máu tươi trên mặt đất biến mất, đến ngay cả tài phú của cả lâu đài cũng không còn sót lại chút gì. Cũng ngay khi những người này hạ thủ xong thì Xuân Đức cũng lập tức nhận được tin tức kia cũng không phải thuộc hạ phía dưới báo cáo lên mà là do cửu đầu Hoàng Kim Xà thông báo. Người tham gia nhiệm vụ Lý Thanh Hà thuộc trận doanh Chu Tước Đế Quốc tử vong. Thời gian ở lại thế giới nhiệm vụ gia tăng 1 tháng. Người tham gia nhiệm vụ Thiên Chân Vô Tà nhận được một phần thưởng phụ là gocchuyenaudio.com, 100 huy hiệu vinh quang. Người tham gia nhiệm vụ Liễu Phiêu Diêu thuộc trận doanh Thanh Long Đế Quốc tử vong. Thời gian ở lại thế giới nhiệm vụ gia tăng 1 tháng. Người tham gia nhiệm vụ Từ Như Hải nhận được một phần thưởng phụ là 200 huy hiệu vinh quang. Người tham gia nhiệm vụ Nhậm Hà Vi thuộc trận doanh Chu Tước Đế Quốc tử vong. Thời gian ở lại thế giới nhiệm vụ gia tăng 1 tháng. Người tham gia nhiệm vụ Thiên Chân Vô Tà nhận được một phần thưởng phụ là 100 huy hiệu vinh quang. Người tham gia nhiệm vụ Lãnh Thiên thuộc trận doanh Chu Tước Đế Quốc tử vong. Thời gian ở lại thế giới nhiệm vụ gia tăng 1 tháng. Người tham gia nhiệm vụ Thiên Chân Vô Tà nhận được một phần thưởng phụ là 900 huy hiệu vinh quang. Người tham gia nhiệm vụ Tào Quân thuộc trận doanh Chu Tước Đế Quốc tử vong. Thời gian ở lại thế giới nhiệm vụ gia tăng 1 tháng. Người tham gia nhiệm vụ Thiên Chân Vô Tà nhận được một phần thưởng phụ là 600 huy hiệu vinh quang. Người tham gia nhiệm vụ Thiên Lâm thuộc trận doanh Chu Tước Đế Quốc tử vong. Thời gian ở lại thế giới nhiệm vụ gia tăng 1 tháng. Người tham gia nhiệm vụ Thiên Chân Vô Tà nhận được một phần thưởng phụ là 400 huy hiệu vinh quang. M thanh thông báo của cửu đầu Hoàng Kim Xà liên tục vang lên không ngừng. Chỉ trong một thời gian ngắn thì đã có gần 30 người chết đi. Những kẻ chết đi đa phần đều thuộc trận doanh Chu Tước Đế Quốc, nhưng 2 đế quốc khác cũng chết đi không ít người. Chỉ dựa vào điểm này thì Xuân Đức liền đã có thể xác định ở 2 đế quốc khác cũng có những kẻ không phải dạng vừa. Nhưng nói tới cũng buồn cười, mấy tên có thành tựu kém kém kia bị tiết lộ vị trí nhưng lại chẳng tên nào chết, mà những kẻ chết đi toàn mấy tên có thành tựu cao, đặc biệt mấy tên nổi nổi kiểu như trong vòng mấy tháng lên làm nam tước tử tước gì đó. Mấy tên kia đặc biệt chết sớm. Cách chương.